Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thích tự do, không ép buộc. Trên khuôn mặt kiều diễm của cô không phải mang chút u sầu, mà luôn vui vẻ ngọt ngào ở tổ ấm của họ, nơi mà ông chồng hoàn hảo 100% của cô luôn ở đó đợi cô. Loại cảm giác đó thật sự rất tốt. Kết quả của lần trốn về chính là bị bạn tốt mắng cho thối đầu. Cho dù có khép lại điện thoại, vẫn nghe thấy giọng nói thanh thúy của Đỗ Thành Dương vang vang bên tai. Cô tự biết là mình đối lý, không dám mạnh miệng cùng Đỗ Thành Dương. Cô không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe bạn mình phát tiết, hy vọng bạn tốt có thể hết giận. Cũng thuận tiện sợ hãi than trình độ ngôn ngữ của bạn tốt ngày càng tiến nhanh trong lòng. Toàn bộ nửa tiếng không ngừng nghỉ, không lặp lại câu nào. Xem ra Thành Dương dưới sự huấn luyện của cô, miệng lưỡi đã ngày càng tiến bộ. Nắng ấm mùa đông từ từ tắt dần, đẩy cửa sổ thủy tinh, bên ngoài bay tới mùi hoa êm ái, cảnh sắc vào thời gian mặt trời lặn giống như được vẽ lên. Khóe miệng cô mỉm cười, bỏ di động sang một bên, miệng ngâm nga bài hát nào đó, tay vẫn tiếp tục công việc. Chiếc áo sơ mi sạch sẽ trắng tinh vẫn còn thơm mùi xà phòng, từng đường viền tỉ mỉ. Chiếc bàn là nhẹ nhàng lướt qua, những nếp nhăn được là phẳng một cách thỏa đáng. Động tác của cô chưa tính là thuần thục, có thể gọi là vụng về, nhưng trái tim vô cùng ngọt ngào. Cô đã lớn từng này mà đây là lần đầu tiên làm việc nhà nên thật xấu hổ. Lúc ở nhà có mẹ, chuyện gì cũng không phải làm, ra nước ngoài có thể tùy ý thấy được hiệu giặt, căn bản cô không cần quan tâm. Hiện giờ đã kết hôn, có chồng vạn năng, cuộc sống trôi qua lại càng thoải mái hơn bất kỳ lúc nào. Được chồng nuông chiều như vậy, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cho nên muốn làm một chút gì đó cho hắn. Suy nghĩ về tất cả những việc hắn làm cho cô trong thời gian qua, trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Nghĩ tới thân hình cường tráng của chồng cô mặc chiếc áo do chính mình ủi, loại cảm giác này thật sự rất vui. Thì ra phụ nữ làm tất cả mọi chuyện vì người đàn ông của mình không phải là đang phục vụ, mà bởi vì chính tay mình xử lý tất cả mọi việc sẽ có cảm giác vô cùng thỏa mãn, thực sự là không có gì sánh bằng. Khó trách, mẹ cô luôn nói rằng cô không hợp làm người phụ nữ của gia đình. Mãi cho tới hôm nay, cô mới cảm nhận được loại cảm giác này, mới biết mẹ đúng. Chỉ ủi một cái áo sơ mi bình thường thôi mà làm cho cô cảm thấy còn vui hơn hoàn thiện trăm bản thiết kế nhiều. Thầm Kiều, thì ra mày cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé không hơn không kém. Vừa cảm thán, vừa xốc áo sơ mi lên sửa sang lại, tỉ mỉ quan sát. Cũng không tệ lắm. Xem ra cô vẫn còn một chút bản năng của phụ nữ. Coi như không biết làm cơm, nhưng việc khác còn làm được. Nghe tiếng đóng cửa xe, cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đúng 5 giờ 45. Người đàn ông này cũng đúng thật là, thời gian giống như thời khóa biểu vậy, khắc thật sâu trong đầu, không sai biệt một giây. Trình Dịch Dương vào cửa chính, nhìn qua thấy cô vợ xinh đẹp của mình đang đứng ở trong phòng khách, tay cầm chiếc áo sơ mi của hắn. Ánh nắng chiều chiếu vào từ cửa sổ mở ra, thoa thân thể cô một màu vàng kim dịu dàng. Cô chỉ mặc một cái áo lông rộng thùng thình, bắp đùi trắng như tuyết, dưới vạt áo óng ánh trong suốt, chân đi một đôi dép lông xù xì, mái tóc buộc lỏng sau vai, từng sợi đen nhánh lóe sáng làm nổi bật lên đôi mắt long lanh động lòng người. Cánh môi xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn tựa như hoa hồng nở rộ. Anh đã về. Hô hấp của hắn chợt trở nên khó khăn. Đối với cuộc sống còn có thể có yêu cầu nhiều hơn sao? Tàn việc trở về, có thể thấy cô vợ xinh đẹp như hoa, loại cảm giác đó. Hắn để cặp tài liệu xuống, bình tĩnh mở miệng. Em không nên mặc ít như vậy. Khí trời tháng 1, cô còn chưa mở lò sưởi, cửa sổ lại mở ra rất dễ bị cảm lạnh. Hôm nay gió thổi thật thoải mái, em không muốn đóng cửa. Em làm cái gì ở đây? Hắn nhìn thấy y phục trong tay cô, trong mắt thoáng vẻ giật mình. À, cái này... Cô cười càng thêm rực rỡ, cầm chiếc áo đi tới trước mặt hắn, như trẻ con đòi phần thưởng. Anh xem, em đang học ủi quần áo đấy. Lý Lắc biểu diễn thành quả của mình trước mắt hắn. Mặc dù làm có thể không bằng anh, nhưng trông em làm không tệ lắm đúng không? Tỉ mỉ thưởng thức thành tích của mình, đối với người khác mà nói có thể là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng đối với cô, Thẩm Kiều trước đây... có lẽ rằng không nghĩ tới cô sẽ học làm những việc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net